Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, hồi ức. Giết, mặt trời chiều ngã về Tây, màu đỏ dáng đỏ phù tại chân trời, mờ nhạt ánh mặt trời chiếu lấy mảnh đất này. Master, nên uống thuốc, Diamuit bưng một chén canh thuốc đi tới. Kainert nằm tại từ xe lăn để nằm ngang trên táng cứu thương. Nghe tiếng mà mở hai mắt ra, biểu lộ có chút thống khổ muốn ngồi dậy. Bất quá, xử nửa ngày kinh hắn cũng không có mình ngồi xuống. Cuối cùng vẫn là dựa vào Diamuit vịn mới ngồi xuống. Có chút mệt mỏi tiếp nhận chén thuốc. Kainert đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó nhíu mày, hết thảy 13 dạng dược liệu. Kết quả 12 dạng đều không có nắm giữ tốt hỏa hầu. Người cái này luyện kim thiên phú thật để cho người ta thật đáng buồn a. Kainert mặt mũi tràn đầy khó chịu nói đến, bất quá tiếp lấy vẫn là uống vào. Dù sao hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Tại hạ cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Diamuit mặt mũi tràn đầy áy náy nói đến. Uống xong thuốc, Kainert điều chỉnh một cái táng cứu thương, để nó lần nữa biến trở về xe lăn trạng thái, sau đó tựa ở thành ghế bên trên nặng nề thở dốc lên. Hắn rất nhanh liền biến mặt mũi tràn đầy mồ hôi, nhìn qua có chút chật vật, nhưng là sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Hô, thật hỏng bét trải nghiệm, nếu như không phải là không có những điều kiện khác, ta tuyệt đối không muốn nếm thử loại này từ xa đông truyền tới luyện kim dược tề. Bất quá, hừ, ngẫu nhiên nhìn một chút khóa ngoại thư tịch có vẻ như cũng không tệ nha. Nói không chừng lúc nào liền dùng đến nữa nha. Kainert ngữ khí có chút dễ dàng hơn, thậm chí còn lộ ra 241 tia tươi cười đắc ý. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào sử dụng mai thuật, nhưng là chí ít hắn sinh lý cơ năng đã bị ổn định lại. Với lại nguyên bản cái kia khó mà chịu được thống khổ cũng tại từ từ giảm bớt. Bộ này dược tề dược hiệu cũng không tính là cường đại cỡ nào. Bất quá chỗ tốt ngay tại ở nó phối trí đơn giản, liền xem như người bình thường đều có thể nấu xong. Với lại cũng không cần ma thuật tiến hành phụ trợ, vừa vặn thích hợp hắn hiện tại quẫn cảnh. Liếc mắt nhìn một chút Diamuit, nhất là nhìn một chút nét mặt của hắn, cùng cái kia nước mắt nốt ruồi, nhưng mà lại chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào lưng trên ghế. Solari, còn không có tin tức sao? Phi thường thật có lỗi, chủ nhân của ta là thuộc hạ vô năng, ta tại xung quanh tìm thật lâu, nhưng là cũng không có Solari đại nhân tung tích. Mà bởi vì lo lắng an nguy của ngài, cho nên tại hạ cũng không dám xuất kích đi tìm. Diamuit tự trách nói, ngoặc kép, được rồi, cái kia ma thuật sư sát thủ, hắn cái kia đồng bạn đã không có để lại thi thể. Tuyệt đối là có dùng đến lấy Solawi địa phương, như vậy một ngày nào đó có thể tìm tới, lại hoặc là... Hắn là muốn tại cái gì khẩn yếu trước mắt dùng Solawi áp chế ta làm chuyện gì a? Tỉ như ép buộc chúng ta cùng cái mới nhìn qua kia rất khó đối phó Archer khai chiến loại hình. Đúng, tên kia Saber đã biến mất, như vậy cũng có thể là muốn Servant khế ước. Hừ, đáng chết chuột, thật sự là tính toán khá lắm a. Kainert nói như vậy lấy lúc một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn là thật hận thấu Emiya Kirisugu. Nếu như không phải Emiya Kirisugu, hắn làm sao lại như thế? Không chỉ có bản thân bị trọng thương đến không cách nào sử dụng ma thuật, còn kém chút bị đội nón xanh. Không, nếu như từ trên mặt cảm tình đến nói, hắn đã là bị mang nón xanh. Nhưng mà hiện tại hắn lại còn cần dựa vào cái này cho hắn mang nón xanh nam nhân. Đây thật là làm cho người cảm giác sỉ nhục a. Bất quá nói đi thì nói lại, lúc này nội tâm của hắn triển lãm đã thành trải qua nhỏ rất nhiều. Đây cũng không phải là bởi vì hắn thích ứng, cũng không phải là bởi vì đã thức tỉnh cái gì kỳ quái hứng thú, mà là bởi vì hắn đối Solawi tình cảm trở thành nhạt. Nếu không có đối phương mẹ nhà thế lực cường đại, với lại nó phụ thân vẫn là hàng linh khoa bộ trưởng, hắn hiện tại thậm chí đều không muốn quản nàng, là một cái ưu tú ma thuật sư gia tộc con cái. Solawi làm ma thuật sư tới nói cũng coi là phi thường có tài năng. Chí ít nàng đẳng cấp này ma thuật sư cũng sẽ không thật đơn giản liền bị Diamuit mị hoặc nguyền rủa chỗ tù binh. Coi như sẽ chịu ảnh hưởng, lại cũng sẽ không là vừa thấy đã yêu tình trạng mà sở dĩ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Chỉ có thể là bởi vì Solawi đối với hắn không có một chút yêu thương nguyên nhân. Đang tại bởi vì nàng đối trận này chính trị thông gia bất mãn vô cùng. Nội tâm trống rỗng mới đưa đến mị hoặc nguyền rủa đem nội tâm của nàng trong nháy mắt ăn mòn. Lại nói, Kainert nguyên bản đối Solawi là thật yêu thích. Hắn hôm nay sáng sớm khi trở về nghe được Solawi bị tập kích biến mất tin tức lúc. Cảm giác đầu của mình đều nổ, đều muốn bất kể đại giới trước tiên đem Solawi tìm ra bất quá. Cái này bị bẻ gãy tay phải chỉ nhắc nhở hắn phải tỉnh táo. Ánh trăng lạnh lẽo rải vào bên trong vứt bỏ nhà xưởng. Trên đất cát đá thổ đá sỏi đều tản ra một tầng lãnh ý. Phế vật, tại cái này trống trải bên trong vứt bỏ nhà xưởng. Tức giận tiếng giống to vang lên. Kainert đối một gối quỳ trước mặt hắn Diamuit gầm thét. Đồng thời còn lấy tay hung hăng đấm vào mình xe lăn lan can. Bĩu một lúc sau, hắn khuôn mặt co giật rụt rụt tay. Cái kia bị vặn gãy ngón tay lúc này khuếch tán ra một cỗ toàn tâm đau đớn. Cỗ này cảm giác đau đớn cũng làm cho hắn bình tĩnh lại nhìn một chút mình cái kia bao vây lấy băng. Gạc tay, Kainert ánh mắt biến đổi. Cắn răng lạnh hừ một tiếng sau tựa vào trên xe lăn. Solawi hướng ngươi cung cấp ma lực còn duy trì lấy đâu a? Kainert lạnh lùng hỏi. Vâng, Diamuit trả lời. Xem ra nàng còn sống. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Kainert nhẹ nhàng thở ra. Mà phía sau lộ trầm tư. Người mặc không biết liêm sỉ dung dịch kết tủa quần áo bó. Sử dụng chính là súng ống. Ngoại trừ cái kia ti tiện ma thuật sư sát thủ bên ngoài. Ta thật nghĩ không ra đến cái khác cái nào Master sẽ có loại này không có phẩm đồng bạn. Bất quá, vậy mà ủng có thể cùng Servant giao thủ sức chiến đấu. Còn có loại kia có thể hoàn toàn phá hủy ma thuật sư lễ trang. Phun, không thể không thừa nhận trước đó xem thường hắn. Kainert cau mày, mặt mũi tràn đầy u ám cắn ngón tay. Như vậy, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Master, Diamuit hỏi, không phải chúng ta, là ta, Servant, thật tốt nhận rõ ràng thân phận của ngươi bây giờ. Nếu như đối phương là lấy Solawi chim làm uy hiếp, muốn đổi lấy của ngươi quyền khống chế, như vậy ta phải làm ra dạng gì quyết định không phải rõ ràng sao? Kainert tức giận đối Diamuit gào thét đến, là, nếu như cái này là ý chí của ngài. Thuộc hạ không dám không nghe theo. Bất quá coi như khế ước thay đổi. Ta chỗ nhận định chủ nhân cũng chỉ có ngài. Kainert đại nhân, Diamuit trầm mặc một lát. Sau đó như thế nói đến. Hừ, nói thật dễ nghe. Hồi ức đến đây là kết thúc. Lại nói, ta không sao hồi ức những vật này tại cái gì. Kainert lấy lại tinh thần. Có chút khó chịu nghĩ đến. Luôn cảm giác có một loại từ nơi sâu xa ác ý hướng hắn bao phủ mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.